Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2724, chương 2724, Dự Triệu Thạch Bản. Này tòa cự sơn, tại yêu tộc lĩnh địa ở bên trong, chính là một tòa thần thánh chi địa, cũng tức là chủng tộc khác biết rõ yêu tộc lĩnh. Cự sơn thượng tấm bia đá, có khác động thiên. Chính là một cái độc lập không gian. Đây mới là yêu tộc lĩnh chính thức chỗ. Tần Mặc lúc này ngay tại tấm bia đá độc lập trong không gian, cùng Hồ Tam gia ngồi ở một bên, hưởng dụng yêu tộc mỹ thực, yên lặng đứng ngoài quan sát ngân rừng giải quyết yêu tộc ân oán. Bang bang, hai đạo thân ảnh đã bay đi ra ngoài, đâm vào đại điện trên vách tường, thẳng tắp trượt xuống dưới. Kim Văn báo, lão môi cầu hiện tại bộ dáng rất thê thảm, trên người xanh một miếng tím một khối, mặc dù là lão quái vật cấp thân thể, cũng không chịu nổi ngân rừng quyền đấm cước đá. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tiểu tổ tông của ta, người cứ như vậy đối đãi từng đã là lão sư mà. Lão môi cầu quái khiếu mà nói, lão sư, ngân rừng cười lạnh không thôi. Cùng lão bất tử kia báo tử, cùng một chỗ mưu đồ bí mật, đem bản Hồ đại nhân yêu hỏa phong ấn. Người lão già này còn dám nói là lão sư, còn có một lão già kia, lại để cho hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lần trước chiến thiên thành cuộc chiến về sau, lão gia hỏa kia cũng không có hồi trở lại yêu tộc lĩnh đấy. Sớm sẽ không biết hạ lạc, Kim Văn báo kêu lên, tiểu yêu hồ. Ta đối với ngươi gần đây không tệ. Phong ấn ngươi yêu hỏa cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta cũng không đối với ngươi động đậy sát tâm. Rầm rầm rầm, lại là một hồi gà bay chó chạy. Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Nói, tốt rồi, ngươi cái này hồ ly khí cũng ra. Lúc trước đối với chúng ta hạ sát thủ, cũng không phải hai vị này yêu tộc lão tổ. Trận này ân oán coi như bỏ qua đi à. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này hồ ly từ đầu đến cuối cũng không có thật sự ra tay độc ác. Nếu không, dùng ngân rừng thực lực hôm nay, lưỡng lão quái vật cấp cường giả chỉ là trừng thượng một mắt cũng đủ để tàn phá. Cái này hồ ly thực đang muốn, tựu là lần trước chiến thiên thành cuộc chiến ở bên trong chặn đường vây giết Tần Mặc đợi chính là cái kia yêu tộc lão tổ. Bất quá, tới đây trước khi Tần Mặc dùng khởi nguyên la bàn dò xét, cũng không có thể suy diễn ra cái kia yêu tộc lão tổ tung tích. Đây cũng là một cái cọc việc lạ. Bỏ qua, nào có đơn giản như vậy. Bản Hồ đại nhân nếu là đơn giản buông tha cái này hai lão này, chẳng phải là có nhục uy danh của ta. Trong đại điện, ngân rừng hiện ra chân thân. Tuyết trắng hồ thân thể ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trong đó hai cái đuôi đè nặng Kim Văn báo. Lão môi cầu, hai cái yêu tộc lão tổ trên người phát ra, đùng đùng, cốt cách tiếng vỡ vụn. Như vậy uy danh không muốn cũng thế. Tần Mặc bĩu môi, có chút im lặng, lão hắc than đầu, cho bản Hồ đại nhân nói tinh tường. Lúc trước vì sao phải phong ấn của ta yêu tộc thánh hỏa? Còn có, vì sao phải tận lực nhằm vào bản Hồ đại nhân? Rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Ngân rừng nhe răng trợn mắt, bắt đầu tính lên nợ cũ. Ngươi muốn buông ra cái đuôi, có chuyện hào hào nói. Lão môi cầu quái khiếu mà nói, tròn vo đen xì thân thể sắp lần nữa bị đè ép. Tại Tần Mặc, Hồ Tam gia khuyên giải xuống. Ngân rừng thả hai cái yêu tộc lão tổ. Quen thuộc đồng bạn của nó đều tinh tường. Cái này hồ ly chính là muốn tìm một cái hạ bậc thang. Kỳ thật, ta cũng không phải muốn tận lực nhằm vào ngươi. Hết thảy đều là yêu tộc thạch bia lời tiên đoán. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Lão môi cầu nói lên ngày xưa chuyện cũ. Lúc trước đủ loại, nguyên nhân gây ra đều là yêu tộc thạch bia báo hiệu. Lời tiên đoán nếu không phải làm như vậy, ngân rừng khó có thể thành niên, hội sớm chết non. Yêu tộc thạch bia, Tần Mặc đợi nhìn nhìn đỉnh đầu. Cái này tòa trên đại điện phương, tựu là yêu tộc thạch bia. Ngân rừng thì là lộ ra vẻ mặt, nó tự nhiên biết nói yêu tộc thạch bia lời tiên đoán. Từ xưa đến nay, yêu tộc hết thảy sự kiện trọng đại, yêu tộc thạch bia đều có báo hiệu. Đây cũng là viễn cổ thời đại đến nay, yêu tộc có thể nhiều lần né qua đại họa, một mực kéo dài xuống một trong những nguyên nhân. Bang bang, đại điện trên không, xuất hiện một đạo vết rách, một mặt phiến đá rơi xuống. Hắn thượng hiện đầy yêu tộc cổ xưa văn tự, chính là về ngân rừng báo hiệu. Cái này là yêu tộc thạch bia dự triệu thạch bản. Thật đúng là như thế. Nếu không đóng cửa yêu tộc thánh hỏa, yêu tộc sẽ có đại nạn, sở hữu cũng sẽ biết chết non. Nhìn xem mặt này phiến đá, Tần Mặc rất là kinh ngạc. Ngân rừng cho tới nay canh cánh trong lòng sự tình, lại là vì yêu tộc thạch bia báo hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì bản hồ đại nhân quá mức thiên tài, sợ bị thiên kỵ, tai họa toàn bộ yêu tộc, muốn phong ấn hài đồng lúc của ta yêu tộc thánh hỏa nha? Ngân rừng híp mắt, có chút tự kỷ suy tư. Tần Mặc, Hồ Tam gia trợn trắng mắt. Cái này hồ ly trước kia thiên tư tuy tuyệt diễm, nhưng là dùng sở hữu số mệnh đến ảnh hưởng toàn bộ yêu tộc, lại còn kém được có chút xa. Trong giây lát, Tần Mặc thần sắc khẽ động, một ngón tay điểm hướng cái kia khối phiến đá. Không gian chi lực lập tức vận chuyển, rót vào trong đó, liên tục giòn vang theo phiến đá trung truyền ra. Hắn thượng văn tự đúng là bắt đầu biến hóa, nguyên một đám văn tự bắt đầu vỡ vụn, như là mực nước bình thường hiện đầy toàn bộ phiến đá, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là vô tự dự triệu thạch bản. Kim Văn báo, lão Môi Cầu nhảy dựng lên, thét lên không thôi, sắc mặt bỗng nhiên biến ảo, ở vào cực đoan trong lúc khiếp sợ. Tần Mặc, Hồ Tam gia đối mặt, rồi sau đó theo ngân rừng nơi đó giải đến. Cái gọi là vô tự dự triệu thạch bản, chính là nên yêu tộc vận mệnh, liền yêu tộc thạch bia cũng không cách nào dự đoán, mới sẽ xuất hiện như vậy dự triệu thạch bản. Từ xưa đến nay, yêu tộc chung xuất hiện như vậy dự triệu thạch bản, tổng cộng chỉ có 2 khối, tính cả cái này 1 khối, mới được là đệ tam khối. Về phần trước 2 khối vô tự dự triệu thạch bản, khối thứ nhất báo hiệu thực sự không phải là một cái yêu tộc, mà là viễn cổ thời đại thời kỳ cuối trận đại chiến kia. Khối thứ hai thì là trung cổ thời đại yêu tộc đệ nhất cổ yêu. Tại hắn tuổi nhỏ lúc, yêu thạch bia đánh xuống 1 khối vô tự dự triệu thạch bàn. Hiện tại đệ tam khối báo hiệu mục tiêu thì là ngân rừng. Trong đại điện lâm vào yên lặng. Kim Văn báo, lão Môi Cầu sắc mặt biến ảo, có rung động, cũng có được phẫn nộ, còn có khó có thể tin. Nói như vậy, cái này khối vô tự dự triệu thạch bản chính là cái yêu tộc lão gia hỏa phát hiện ra trước. Theo 2 cái yêu tộc lão tổ phản ứng, Tần Mặc đã là minh bạch năm đó chuyện gì xảy ra. Cái kia yêu tộc lão gia hỏa thi triển thủ đoạn cải biến cái này khối phiến đá, mới có về sau liên tiếp sự tình. Không đúng a hát, Mặc tiểu tử, cái kia lão hỗn đản thực lực có thể không pháp bằng sức một mình sửa chữa dự triệu thạch bản, huống chi là vô thanh vô tức sửa chữa. Ngân rừng kinh dị nói, yêu tộc thạch bia tương đương với yêu tộc trấn tộc chi bảo một trong, do yêu tộc lĩnh 3 cái yêu tộc lão tổ cộng đồng chấp trường, dùng lão quái vật cấp thực lực sửa chữa dự triệu thạch bản nội dung chính là khó có thể làm được. Hơn nữa, một khi cải biến, còn sẽ kinh động mặt khác 2 cái chấp trưởng già. Ta nhìn xem, Tần Mặc lấy ra khởi nguyên la bàn, thi triển không gian chi đạo, bắt đầu tiến hành suy diễn. Đã có cái này khối dự triệu thạch bản manh mối, suy diễn bắt đầu lập tức có manh mối. Từng đạo quang huy bốc lên, sau lưng Tần Mặc hình thành 1 cái quang luân phiên. trong đó có từng đạo màn sáng hiển hiện, như là thời gian không ngừng thay đổi. Kim Văn báo, lão Ngôi Cầu nuốt nuốt nước miếng, có kính sợ, dùng không gian chi đạo suy diễn đích thủ đoạn. Tại cổ U Đại Lục thượng chính là truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại cũng không nhiều gặp. Hôm nay, lại xuất hiện tại một người tuổi còn trẻ nhân tộc trong tay. Thực là chuyện kinh thế hãi tục tình. Tiểu yêu hồ có thực lực hôm nay, cũng là bởi vì người trẻ tuổi này thôi động cổ U Đại Lục chi đại thế nhân tộc. Kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ tới. Hai cái yêu tộc lão tổ trao đổi ánh mắt, đều minh bạch lẫn nhau suy nghĩ. Kỳ thật từ lúc Tần Mặc vừa mới bắt đầu chấn động đại lục lúc, bọn hắn thì có chỗ phát giác, chỉ là bị cái khác yêu tộc lão tổ giấu kín, chưa từng chính thức nghĩ vậy một điểm. Phanh, khởi nguyên la bàn trung truyền ra trầm đục. Tần Mặc mở to mắt, lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, chôn giấu tại thời gian bên trong đích bí ẩn, lại từ nơi này đã tìm được một điểm manh mối. Tần Mặc lẩm bẩm nói, Kim Văn báo, lão Môi Cầu khó hiểu, muốn còn muốn hỏi, rồi lại không dám mở miệng. Ngân Rừng, Hồ Tam gia mặt sắc mặt ngưng trọng, theo vừa rồi suy diễn ở bên trong, nhìn ra một ít mánh khóe. Không thể tưởng được, thật là lục đại trùm chung ra phản đồ. Ngân Rừng nhe răng nói, hai cái yêu tộc lão tổ thân hình run lên, đều là hoảng sợ. Cái này thật làm người khác hoảng sợ bí mật. Tần Mặc tầm mắt buông xuống, hai mắt thâm thúy, trong mắt từng đạo quang văn hiển hiện, y nguyên tại suy diễn, muốn tìm ra một cái minh xác đáp án. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.